Cuối cùng Phương cũng đã cảm thấy thanh thản khi nói ra hết toàn bộ những gì cô biết với chồng cũ của mình. Ở tập tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng chứng kiến cuộc chạm mặt của Vân và Phương, cũng như những tình cảm le lói của ngọn lửa tình yêu đang bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng Lâm đối với Phương. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Hai đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chặn xong, lòng tôi cũng có chút áy náy. Tôi dậy uống mấy cốc nước sau đó đi chợ. Khu này chợ đông dân cư, tôi cũng không còn sợ kiểu ra đường là bị bắt nạt như trước. Đường xá đông người, ai dám làm gì trước mặt thiên hạ cơ chứ. Khi vừa bước vào đến chợ, đột nhiên tôi nghe phía sau có tiếng gọi, Phương. Vừa quay mặt lại đã thấy con Vân đang đứng khoanh tay trước ngực. Nói không phải chứ, đời tôi xung quanh trừ Lâm ra, ai ai cũng là kẻ thù thì phải. Chẳng hiểu kiếp trước ăn ở kiểu gì, kiếp này số lại chó má thế. Tôi nhìn con Vân nhếch mép đáp, mày định tìm tao để làm gì? Chị thì làm gì được em, chị có phải giống cái đám người kém hiểu biết kia đâu. Chúng ta nói chuyện chút nhé. Tao không có gì để nói với loại như mày. Con Vân nhìn tôi, đôi lông mày hơi trao lại. Trước kia ở nhà Long tôi khúm núm, chứ giờ nó là cái quái gì mà tôi phải sợ. Con Vân tiến lại gần chỗ tôi. Khu này vắng nhất chợ, nhưng cũng có hai ba người đang đứng. Nó bóp chặt tay tôi khẽ rít nhỏ vào tai. Mày tao cơ à? Được lắm Phương, tao cũng có chuyện cần nói với mày đây. Đi theo tao. Mày đừng nghĩ vụ mày vu vạ đổ tội cho tao, với lòng thế là tốt đẹp. Tôi thấy vậy liền hất mạnh tay nó đáp lại. Mày bảo tao đi thì tao phải đi sao? Mày đếch về mẹ tao mà muốn gì tao cũng phải làm theo. Còn Vân đột nhiên nhảy dựng lên, vừa gào vừa lao vào đánh tôi. Còn điếm này, mày cướp chồng tao, rồi giờ mày còn định muốn cướp luôn con tao đúng không? Mọi người ơi ra mà xem, cái loại trơ trẽn cướp chồng người ta, giờ còn thách thức, muốn cướp cả con của cháu. Cháu khổ lắm, cháu đã cố nhịn mà nó càng lấn tới. Tôi bị đánh bất ngờ, con này ma mãnh thật. Loại người có học lại mưu mô, nên có đánh tôi cũng chẳng một ai can. Đám người đứng ngoài toàn mấy bà bán cá chỉ trỏ này nọ. Thế thì đánh chết mẹ nó đi, cái loại phò phạch này phải diệt tận gốc. Con bé này hay đi chợ mua đồ của mình dạo này, hóa ra lại tranh chồng đoạt vợ. Nhìn rõ xinh, sao lại làm ra cái trò bì ổi thế này? Còn Vân đánh không đau. Có lẽ nó cũng biết đánh tôi đau quá sợ tôi kiện, nên chỉ cố túm tóc tôi lôi đi. Tôi không giữ được bình tĩnh, cầm cái làn mua thức ăn đập thẳng vào mặt nó. Nó bị tôi đánh loạng choạng buông tay. Đám người bán hàng đã không vui mừng còn rít lên, trời ơi, giờ con phò lại đánh ngược lại cả chính thất. Con Vân được thể càng khóc lóc kể lể. Tôi liền tát bốp vào mặt con Vân rồi gào lớn, mọi người nghe thì phải nghe bằng hai tai. Nó không có bằng chứng gì mà nói cháu là phò, nhưng cháu có bằng chứng nó mượn dao giết người đấy. Chồng cũ của cháu có người vợ, chị ấy mang thai và bị chính con Vân này hại chết. Cháu vẫn còn đoạn ghi âm lại nó với mẹ chồng cháu nói chuyện. Mọi người muốn nghe thử không, cháu bật lên cho mà nghe. Con này nó yêu chồng của cháu. Từ cái thời người ta có vợ, nó đã bắt đầu sân si ghen tị hại người ta mất con. Còn nữa, nó còn làm rất nhiều việc thất đức. Mọi người không tin, cháu có thể gọi chồng cũ của cháu ra đối chứng. Ba mặt một lời. Nghe tôi nói đến đây, đám người bỗng dưng im bặt. Con Vân thì thấy nhắc đến Long mặt tái đi. Đấu võ mồm tôi cũng không kém đâu. Tôi nhìn con Vân nói lớn, mày đứng đây, đứng nguyên ở đây, để tao bật lên cho mọi người cùng nghe. Mọi người cũng mở máy ra mà chụp ảnh nó đi, biết đâu lại hot trên mạng xã hội. Con Vân nghe xong toàn thân run lẩy bẩy, rồi vội vàng lách qua đám người chạy thẳng về phía trước. Trước khi đi nó còn nói, mày cứ chờ đấy. Đợi nó đi khuất tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra tôi to mồm như vậy, chứ làm gì có đoạn ghi âm nào. Chẳng qua đây trốn đông người, cái loại có tật ắt giật mình. Đám đông quay sang tôi khẽ hỏi, đâu, bản ghi âm đâu? Thôi nó chạy đi rồi thì bật lên làm gì nữa. Với lại đây là chuyện riêng tư của cháu, cháu cũng không muốn lôi ra làm mất mặt gia đình chồng cũ. Đám người có vẻ tỏ ra nuối tiếc. Tôi cũng mặc kệ, vội vàng mua đồ rồi trở về nhà. Tôi biết con Vân sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy. Nó có gan dám mượn dao giết người thì chẳng có gì nó không dám làm. Huống hồ giờ đây sau vụ cả nhà Long biết, nó làm hồ sơ giả để mất đi đứa cháu đích tôn. Cộng việc Long biết với bà Loan còn Trình có liên quan đến cái chết của vợ mình, nó hận tôi cũng đúng. Nhưng con Vân không giống bà Loan, con này đầu óc mưu mô hơn nhiều. giống như việc hôm nào nó đổ cho tôi làm kẻ thứ ba. Nếu như khi ấy tôi không nhanh trí, có lẽ giờ tôi ngoài trừ việc bầm dập còn bị cái đám người ngoài chợ xỉ vả, lăng mạ đến nhục nhã. Nhưng thôi, giờ có nghĩ nhiều cũng vậy, để xem nó lại giở cái thủ đoạn gì nữa. Buổi trưa hôm ấy Lâm về hơi muộn, vừa nhìn thấy tôi anh ta liền nói: "Cũng tỉnh được mà nấu cơm cơ à? Tôi say lúc đấy chứ đâu say cả đời." Lâm lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rửa tay rồi ngồi ra bàn ăn. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu ôm đôi chân dài, từng động tác cử chỉ quả thực rất đàn ông, lịch thiệp, đẹp trai lại giàu có. Tôi khẽ thở dài, đúng là trên đời này ông trời chẳng cho không ai cái gì. Mai tôi được nghỉ Tết rồi, tối cô chuẩn bị ít quần áo đi, mai cùng tôi về nhà. Tôi đưa mắt nhìn lên tờ lịch, hóa ra là đã sát Tết đến như vậy rồi. Thấy tôi không đáp, Lâm hỏi tiếp: "Sao vậy, có về hay không nói một câu đi chứ?" "Có, nhưng mà có ngại ba anh không?" "Dẫn bạn về ông ấy càng vui, chứ ngại gì." "Ừ nhỉ, Lâm là con một, dù hai cha con có hoạnh hoẹ nhau, vẫn là cha con, và lại dẫn một người con gái về, coi như bình phong, có khi ông ý lại còn vui hơn ấy chứ." Lâm bình thản gắp miếng rau rồi nói tiếp: "Mà sáng nay văn phòng tôi có tiếp nhận một vụ kiện." "Thì sao, liên quan gì tới tôi không?" "Không liên quan tới cô, nhưng liên quan tới chồng cũ của cô. Công ty của anh ta bị kiện, công ty của anh ta chắc chắn nằm ở bờ vực phá sản rồi. Sáng nay anh ta có đến văn phòng của tôi để thuê luật sư bào chữa." "Thực ra cái này tôi cũng đoán ra được trước rồi. Hồi tôi mới đến nhà Long đã biết công ty nhà anh ta có vấn đề, chỉ là không ngờ lại phá sản nhanh đến như vậy. Nghĩ đến việc gia đình anh ta ép tôi bước vào đường cùng, tôi chẳng cảm thấy chút thương xót nào nữa. Và hình như mẹ và em gái của anh ta mới bị tai nạn giao thông. Sáng nay tôi có nghe loáng thoáng như vậy, em gái anh ta uống rượu say, chở mẹ anh ta và đâm vào một chiếc xe khác. Giờ hai người họ phải nằm viện cấp cứu, có vẻ khá nặng, ngoài ra còn phải đền bù một khoản tiền cho nạn nhân nữa. Ban nãy nghe đến việc phá sản tôi còn thấy bình thường, nhưng nghe đến đây toàn thân tôi chợt run lên, toàn bộ gai ốc cũng nổi cả lên. Dù không muốn nghĩ, nhưng ngay lập tức tôi liên tưởng đến người vợ đã khuất của Long. Đến tận bây giờ, linh hồn của chị ấy vẫn bị hai người họ yểm, lại không cho siêu thoát. Đắc tội với người sống đã nguy hiểm, đắc tội với người đã khuất càng đáng sợ. Trên đời này gieo nhân nào thì gặt quả ấy, bàn tay họ nhuốm máu đã quá nhiều, đây có lẽ được gọi là báo ứng. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, thấy cũng chưa chắc vụ tai nạn này đã dính líu gì đến tâm linh. Bởi con Trinh từ xưa tới nay đã ăn chơi rượu chè sa đọa, có mấy lần nó từ quán bar về mồm vẫn nồng nặc mùi rượu mà vẫn lái xe. Có điều tôi cũng chẳng hả hê chút nào, chỉ cảm thấy những gì diễn ra quá bất ngờ. Dù sao họ cũng là người dưng với tôi, dù có ác cũng bỏ một khoản tiền ra mua tôi. So với ba tôi, mụ Lĩnh, con Linh, tôi còn không hận bằng. Ăn cơm xong tôi lên phòng khách, thấy Lâm đang ngồi. Anh ta vừa ăn xong vừa chỉ vào một chiếc hộp sang trọng bên cạnh nói: "Cô cầm lấy đi, tôi được khách hàng tặng, nhưng không thích uống mấy thể loại này lắm vì nó bổ quá." "Uầy, anh cho tôi thật sao? Đây là nước dâm Hàn Quốc đấy, cho thật à?" "Ừ, thật không đấy, anh kỳ bò kẹt xỉ thế, sao tự dưng lại cho tôi thứ xa xỉ này? Hay anh có âm mưu gì?" Lâm trợn tròn mắt nhìn tôi rồi rít lên: "Không lấy thì thôi." Tôi thấy vậy liền vồ lấy hộp nước sâm đáp lại: "Không không, tôi lấy, tôi lấy." Nói xong tôi liền mau chóng ôm về phòng. Đồ đắt tiền thế này chê thì có mà ngu à? Mà sao tên này bình thường tính toán với tôi từng xu, nay lại cho tôi nhỉ? Chắc là của thừa, của ôi không uống được, mới đến lượt con này đây. Tôi lấy máy mở lên Google tra thử, đến khi nhìn giá suýt choáng, gần chục triệu bạc cho 6 lọ hồng sâm này. Khách hàng của Lâm cũng VIP quá cơ. Tôi bật cười, ở với người như anh ta lợi dễ sợ. Ước gì sau này anh ta cho tôi làm ở đợ của anh ta cả đời, chứ giờ tôi không muốn cuốn xéo khỏi ngôi nhà này chút nào. Tuy Lâm không hẳn là quá tốt với tôi, nhưng anh ta kêu mang tôi khi tôi còn khó khăn, lâu lâu cũng có chút quan tâm thật sự, khiến tôi thấy biết ơn. Trên đời này ngoài bà nội ra, có lẽ cũng chỉ có Lâm là tốt với tôi hơn cả. Buổi tối Lâm có hẹn với khách hàng nên về. Tôi nấu cơm ăn xong thì tắm táp rồi ra ghế sofa ngồi xem tivi. Bình thường tối đến có người cãi nhau chí chóe cũng vui, giờ anh ta đi tiếp khách tôi thấy nhà hơi buồn, xem chán chê, cuối cùng tôi ngủ lăn ra lúc nào không biết. Đến khi có tiếng cạch cửa, tôi vẫn không mở mắt dậy nổi. Dù cho tôi cảm nhận được Lâm đang bước vào, nhưng cả người tôi mệt nhoài lười biếng đến mức không muốn tỉnh. Có tiếng Lâm thở dài bất lực nói, trời thì lạnh, mặc thì mỏng, cóc xê thì không mặc, váy thì ngắn cũn, nói bao nhiêu lần vẫn không chịu nghe. Tôi rất muốn cãi lại lời Lâm, nhưng chỉ tự nghe được tiếng hơi thở đều đặn của mình. Hình như Lâm bế tôi vào phòng, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể anh ta xộc vào mũi tôi. Tôi vô thức ôm chặt lấy Lâm, anh ta lặng yên để như vậy, bàn tay còn vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi. Sau đó tôi cũng chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, không còn biết xung quanh diễn ra những gì. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã thấy Lâm tập thể dục ngoài cửa, cơ thể anh ta rất cao lớn, cường tráng. Tôi vừa nấu ăn sáng vừa nhìn theo, tự dưng lại thầm nghĩ, có khi nào anh ta không hề gay? Nếu vậy, tôi không dám nghĩ nữa mà gạt đi. Không bao giờ có chuyện đó đâu, mà tự dưng tôi lại hơi tiếc tiếc thật, đúng là phí của rời. Ăn sáng xong tôi thu dọn quần áo để cùng Lâm sang nhà ba anh ta. Trên đường đi, tôi đã phải hỏi Lâm rất nhiều, rằng tôi nên cư xử thế nào, nói chuyện ra sao, nhưng anh ta chỉ trả lời gọn gọn rằng tôi cứ nên sống thật với bản chất, không cần tỏ vẻ trước mặt ba anh ta làm gì. Nhà của ba Lâm cách nơi ở của Lâm khoảng 10 cây số, khoảng cách không quá xa, mà dường như tôi thấy hai cha con họ cũng ít có thời gian gặp nhau. Khi đến nơi tôi mới biết nhà Lâm so với nhà ba anh ta chẳng là gì. Lâm xách túi đồ vào rồi nói nhỏ, ba tôi tên Tùng, cô cứ gọi là chú Tùng là được. Tôi biết rồi. Khi tôi và Lâm vừa bước vào nhà, chợt nghe tiếng rầm mạnh, tiếng người đàn ông trong nhà ồm ồm cất lên. 28 Tết rồi mà còn không thấy mặt mũi nó đâu. Cậu chủ hẹn hôm nay sẽ về mà, ông chủ đừng nóng giận lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Lâm thấy vậy liền bước vào cúi đầu nói, ba, con về rồi đây, con đưa cả bạn về ăn Tết cùng gia đình mình. Ba không nể con cũng được, nhưng cũng nên nể có bạn con ở đây, mà đừng nóng giận nhé. Chú Tùng ngước mắt lên nhìn tôi liền vội nở nụ cười lễ phép chào hỏi. Dạ, cháu chào chú ạ, cháu là bạn của anh Lâm. Lâm đứng bên cạnh nói tiếp, nếu ba không phiền thì để cô ấy ăn Tết cùng nhà mình được chứ ạ? Được chứ, phiền gì chứ, mấy khi thằng Lâm có bạn về nhà chơi. Nào, cháu ngồi xuống đây đi. Thấy thái độ niềm nở của chú Tùng, tôi cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chú Tùng vội giục mấy người giúp việc chuẩn bị cơm nước, rồi ngồi trò chuyện cùng tôi. Khi cô giúp việc nấu xong cơm, tôi cũng chạy xuống bê đồ lên giúp các cô. Một cô trung tuổi nhìn tôi cười cười nói, bao nhiêu năm rồi cậu Lâm mới dẫn một cô bạn gái về nhà, cũng bao nhiêu lâu rồi tôi mới thấy ông chủ vui vẻ như hôm nay đấy, kể ra bà chủ còn sống, chắc bà cũng mừng lắm. Nghe cô nói đến đây, tự dưng tôi lại thấy hơi nặng lòng, cảm giác hai người đàn ông không chung tiếng nói, có lẽ cả hai đều có sự cô đơn của riêng mình. Bữa cơm hôm ấy diễn ra vui vẻ, ấm áp, chú Tùng gần gũi thoải mái, chứ không hề xa cách như trong tưởng tượng của tôi. Thực ra không riêng gì chú Tùng hay Lâm, mà ngay cả đối với bản thân tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn hiu quạnh. Mấy năm trước ở nhà, Tết tôi đều phải đầu tắt mặt tối dọn dẹp, còn bị ăn chửi ngay cả hôm mùng 1. Nghĩ lại giờ đây, tôi cứ thấy rùng rợn. Lẽ ra tôi nên biết tôi là thứ con ghẻ từ lâu rồi mới phải. Ăn xong Lâm đưa tôi lên phòng rồi nói, cô cho đồ vào phòng đi, có muốn đi chợ hoa Tết không? Ba tôi muốn tôi với cô đi cùng đấy. Thật à, tôi cũng được đi sao? Ừ. Tôi nghe vậy liền vội vàng vứt đống đồ rồi mau chóng đi xuống dưới. Hà Nội trước Tết rất ấm áp và tấp nập, chợ hoa xanh đỏ tím vàng, cơ man nào là màu sắc thể loại. Chú Tùng cho tôi chọn một cành đào và một cành quất, còn chú với Lâm mua thêm ít hoa loa kèn với hoa cúc để bàn thờ của mẹ Lâm. Tôi nhân lúc ấy mượn ít tiền của Lâm mua bánh kẹo, mứt. Đàn ông con trai thường ít để ý vấn đề này, tiện tôi mua luôn khuân lên xe một thể. Mua xong chú Tùng trở về trước, tôi và Lâm vào trung tâm thương mại mua thêm ít đồ trang trí còn thiếu. Khi đi đến hàng quần áo, Lâm liền nói, cô có muốn mua quần áo không? Quần áo trong này đắt lắm, với quần áo trước anh mua cho tôi cũng đã mặc được mấy đâu. Tôi đang có thẻ miễn phí mua đồ ở đây, nếu cô muốn thì vào chọn, không thì thôi. Nghe đến hai từ miễn phí, mắt tôi bỗng sáng rực như sao. Lâm hơi nhếch mép hất hàm, vào đi, nhìn mặt cô là biết muốn rồi. Tôi bật cười, đồ miễn phí mà tội gì không lấy. Nghĩ vậy tôi liền vào chọn gần chục bộ quần áo, hai đôi giày với hai cái mũ. Đến khi mang ra, Lâm liền giục tôi ra ngoài cửa, lấy hộ anh ta đồ gửi, còn anh ta quẹt thẻ miễn phí, rồi sẽ cầm đồ cho tôi sau. Tôi nghe vậy liền nhanh chóng sang quầy gửi đồ. Đến khi lấy xong, Lâm cũng ra rồi nhét đống quần áo bắt tôi tự xách. Đúng là gay có khác, một chút gà lăng thôi cũng chẳng có. Khi về đến nhà, tôi với Lâm trang trí cảnh đào cùng chú Tùng đến tận tối. Cái không khí Tết se lạnh đang đến gần từ ngõ vào nhà. Chú Tùng liên tục nói cười, lâu lâu lại quay sang nói với tôi. Sau này cháu thường xuyên rủ thằng Lâm về thăm chú nhé. Nó không đi cháu thích thì cứ sang đây mà chơi, coi như là nhà của mình vậy. Tôi nghe xong bật cười lại thấy chua xót. Chú Tùng tóc cũng bạc rồi, cũng già rồi, mà người già thường muốn được gần gũi con cái. Có điều cuộc sống thường nhật bận rộn, đôi khi làm khoảng cách của người thân với người thân cũng xa cả ra. Lâm liếc nhìn tôi, tự dưng tôi thấy anh ta cười, nụ cười rất thật và tươi. Mấy ngày Tết ở nhà chú Tùng rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Lâm hẹn chú đến mùng 2 phải về vì còn nhiều hồ sơ chưa hoàn thành. Trưa hôm ấy chú Tùng mở buổi tiệc nho nhỏ mời bạn bè của chú đến ăn. Vì là tiệc nên phải có rượu. Bạn bè chú Tùng không quá đông, nhưng con cái của mọi người cũng có kha khá người. Đa số đều là bạn khá thân của Lâm. Bình thường Lâm chưa bao giờ dẫn con gái về nhà, nên lần này tôi là đối tượng bị hỏi han nhiều. Một người cứ gán ghép tôi với anh ta, như thể hai chúng tôi là một cặp. Thực ra tôi với Lâm nhìn bề ngoài cũng đẹp đôi đấy chứ, nhưng mà bên trong thế nào, đố ai mà biết được. Mấy người bạn của Lâm thì liên tục mời tôi rượu. Tôi biết khả năng uống của tôi có hạn, nhưng vì toàn người nhà cũng không muốn từ chối. Không biết tôi và Lâm uống đến bao lâu, mãi lúc sau tiệc tôi cũng đã choáng choáng. Hình như Lâm cũng ngà ngà say. Buổi chiều anh ta không đi xe về mà gọi một chiếc taxi đến đón cả hai đứa về nhà. Khi vào nhà, tôi liền cởi vội chiếc áo dạ ném lên sofa. Cả người tôi chỉ muốn đổ vật ra đất mà nằm, nhưng vẫn phải cố lết về phòng. Lâm đỡ lấy tôi, mùi rượu từ miệng anh ta phả ra thơm nồng. Cái mùi thơm này thật sự rất quyến rũ. Tôi nhìn Lâm, tự dưng không kìm được mà nói. Lâm, anh đẹp trai thế này mà sao lại bị gay nhỉ? Tiếc quá. Không biết tôi lấy đâu ra can đảm để nói ra câu đó, hay rượu vào lời ra là có thật. Lâm hơi dừng lại, cúi xuống ghé sát vào tai tôi đáp lại. Tôi đang say đấy, lần này thì cô đừng có thách thức tôi. Tôi mà say là tôi không làm chủ được bản thân đâu. Gì mà thách thức chứ, tôi cũng say sấp mặt ra đây này. Lâm không đáp, cố kéo tôi vào giường, cả người tôi cũng ngã vật ra. Bỗng dưng tôi thấy Lâm đổ xuống bên cạnh mình. Hai chúng tôi nằm sát nhau đến mức có thể nghe được từng hơi thở. Đột nhiên Lâm kéo sát tôi lại bên cạnh người, đôi mắt lim dim, hơi thở đều đều. Tôi hẩy tay anh ta ra rồi kêu lên. Anh nằm đây làm gì? Lên phòng của anh đi. Tôi không đi nổi lên cầu thang nữa đâu. Nhưng mà hay là anh ra ghế sofa ngủ đi. Lâm quay sang tôi, đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra hỏi lại. Sao vậy? Cô sợ tôi làm gì cô à? Chẳng phải cô bảo tôi gay hay sao? Nghe anh ta nói đến đây, tôi bật cười ha hả đáp. Tôi sợ qué gì đâu. Sao phải sợ? Anh gay thật chứ đùa à? Nói rồi tôi đưa tay chạm xuống bụng Lâm, bàn tay vừa mân mê vừa thách thức nói tiếp. Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ với tôi. Tôi á, biết cả rồi. Anh còn lộ cả clip với một anh đẹp trai nữa cơ mà. Lâm ạ, giới tính thứ ba đâu có gì sai. Anh cứ sống thật đi. Buông ra không thì đừng trách tôi. Tôi không phải kẻ không có dục vọng đâu. Nghe anh ta nói tôi bật cười, càng cố dí sát tay xuống trêu. Thì đã sao? Anh có dục vọng với đàn ông chứ gì? Anh Lâm ạ, tôi biết cả. Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Lâm đè chặt. Hai tay anh ta cởi phăng chiếc áo tôi đang mặc, đôi môi nóng bỏng chạm lên môi tôi, rồi lách dần vào sâu bên trong. Tôi bị bất ngờ, cộng thêm hơi men, không còn đủ tỉnh táo để chống cự. Chiếc lưỡi của Lâm cứ càng lúc càng quấn lấy lưỡi tôi, ướt át thơm nồng. Cả người tôi chỉ trong giây lát đã trần truồng với những mảnh vải bị ném trên giường. Đột nhiên người tôi nóng bừng, cổ họng khô khốc, cứ thế đáp trả lại Lâm. Tôi không còn đủ lý trí, không còn phân biệt nổi trời chăng là gì, chỉ thấy cơ thể run lên. Lâm ghì mạnh tôi hơn, một tay chạm xuống hai bầu ngực, nhẹ nhàng, một tay di chuyển dọc xuống bụng, cuối cùng chạm ở nơi bí hiểm nhất, nhẹ nhàng lùng sụp bên dưới. Tôi bị kích thích bấu chặt lên vai Lâm, miệng không kìm được mà phát ra tiếng kêu nhẹ. Tay Lâm giống như đang chơi đàn, một lúc sau trườn xuống, ngậm lấy hai bầu ngực, một tay ôm lấy thân tôi, một tay vuốt ve bên dưới, đến khi tôi không còn chịu nổi. Hai cơ thể tôi và Lâm hòa quyện vào nhau. Cuối cùng tôi cũng mệt lử ra mà thiếp đi. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã tối, đầu óc cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ đến khi mở mắt mới há hốc mồm kinh ngạc khi thấy tôi và Lâm đang trần truồng nằm cạnh nhau. Tôi bật dậy kéo chăn rồi gào lên. Tiếng hét của tôi to đến mức Lâm cũng vội vàng ngồi dậy. Trong một giây lát, tôi tưởng mình mất hẳn trí nhớ vì không thể nhớ nổi sao tôi và anh ta lại thành ra như thế này. Lâm nhìn tôi day day chán hỏi lại, cô hét lên gì thế? Tôi với cốc nước lọc bên cạnh uống ực, trong đầu không nhớ là mình mơ hay thật, nhưng dần loáng thoáng cảm nhận thấy tôi và Lâm đã có chuyện. Phải mất một lúc lâu tôi mới tỉnh táo, lắp bắp nói, anh Lâm, chúng ta làm sao? Chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Lâm bình thản kéo chiếc quần mặc vào người rồi hỏi lại, cô đừng bảo cô không nhớ gì đấy nhá, tôi say mà giờ tôi vẫn nhớ đấy. Tôi không nhớ là mơ hay thật ý. Tất nhiên là thật rồi. Tôi và anh đã làm tình sao? Đúng vậy. Nghe đến đây cả người tôi chợt lặng đi. Vì say, vì cái hơi men không tỉnh táo mà tôi và Lâm đã đi quá giới hạn. Nhưng từ từ đã, sao tôi và anh ta lại đi quá giới hạn được? Tôi nuốt nước bọt gào lên, không phải anh là gay sao? Là gay thì sao có chuyện gì đó xảy ra được? Anh đừng có mà lừa tôi. Lâm đứng dậy với chiếc áo sơ mi rồi đi ra cửa đáp, là cô tự nghĩ tôi gay, chứ tôi chưa bao giờ gay. Anh nói cái gì cơ? Anh đứng lại đó cho tôi, anh định trốn chứ gì? Đây là nhà tôi, sao tôi phải trốn? Cô mất bình tĩnh quá nên nói sảng à? Tôi không dám tin, càng không thể tin, bật khóc rít lên, rõ ràng là anh gay. Thì cô muốn nghĩ tôi gay, cứ cho là gay đi, nếu điều đó làm cô cảm thấy vui. Nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm, tôi chợt cảm thấy bản thân như bị lừa một vố mà không nhận ra. Nhưng ai lừa tôi? Ai lừa tôi mới được? Lâm mở cửa bước ra rồi nói vọng lại, là do cô tự thách thức tôi đấy nhá. Đấy không phải là lần đầu. Tôi cũng cảnh cáo cô rồi, gay cũng được, nhưng mà gay như tôi biết đâu lại khiến cô sưng bụng 9 tháng 10 ngày cũng nên. Trời ơi cái tên này. Tôi cầm gối ném thẳng ra cửa, nhưng cánh cửa đã đóng dầm một cái. Đợi anh ta đi khuất, tôi mới vùi đầu vào gối mà khóc không nổi. Chuyện quái gì đã xảy ra thế này? Rốt cuộc tại sao lại có chuyện này? Khi còn đang gào thét chửi bới thì cánh cửa lại mở ra. Lâm cầm một cốc nước cam vào rồi nói, cô uống đi, uống cho tỉnh táo lại mà nhớ ra mọi việc. Anh cút đi. Được được, tôi cút. Nhưng chuyện hôm nay lỗi là do cô nhá, không có ít đâu. Tự cô cứ mân mê tôi thì bố thằng nào chịu được. Tôi cũng là người chứ có phải thánh nhân đâu mà không có cảm xúc. Anh đừng nói nữa, anh ra ngoài đi. Tôi ra ngay đây. Mà dù sao sướng cùng sướng, giờ cô lại cáu gắt với tôi như vậy. Tôi bảo anh ra ngoài cơ mà. Rồi, tí cô không cần nấu cơm đâu, tôi sẽ nấu. Nói xong Lâm bước ra ngoài, tôi kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vẫn vô cùng nhục nhã, xấu hổ. Đến tận giây phút này, tôi vẫn không dám tin tôi và Lâm ban nãy đã làm tình với nhau, mà xui quỷ khiến, mà men nó dẫn lầm đường lạc bước. Phương ơi là Phương, càng nghĩ càng không thể nào mà chấp nhận được. Gã Lâm kia làm tình với tôi, gã đàn ông mà tôi cho là gay đã làm tình cùng với tôi. Trời ơi, không biết tôi đã ngủ bao lâu. Tôi nằm mãi, cuối cùng cũng nhận ra lỗi của tôi thực sự không nhỏ. Là do tôi khinh địch, là do tôi tự nghĩ Lâm gay, chứ chưa bao giờ anh ta thể hiện điều đó. Đúng là mấy lần Lâm đã nhắc nhở tôi, nhưng tôi lại gạt đi, cho rằng anh ta chỉ cố gồng. Là tôi ngu quá mà. Tôi dù sao cũng chỉ mới 20 cái xuân xanh, dù có qua một đời chồng nhưng chưa đẻ đái, ở với Lâm cũng chỉ một thời gian ngắn nên còn hay hay. Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ chủ quan, bản nãy lại còn thách thức anh ta. Lâm nói đúng, ở cùng một nhà tôi lại cứ hết lần này đến lần khác phơi ra, rượu vào còn mơi mơi anh ta cũng phải là đàn ông chứ có phải là thánh nhân đâu cơ chứ. Và lại anh ta đẹp trai, học thức cao như vậy, tôi chỉ là một con bé nghèo khổ rách nát. Chắc gì vụ này tôi thiệt. Biết đâu chính anh ta lại mới là người thiệt. Khi nãy tôi cũng đê mê lắm cơ mà. Nghĩ đến đây, tôi vội tát bốp một phát vào mặt mình. Sĩ diện đâu cả rồi Phương ơi. Khi tôi còn đang ngồi tự trách bản thân mình, thì Lâm lại bước vào. Ra ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi đấy. Anh ăn đi, tôi không ăn đâu. Không ăn thì chết đói à? Nhưng mà tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Mau lên, đứng dậy ra ăn cơm đi. Nghe Lâm quát tôi suýt giật cả mình. Càng nhìn anh ta càng thấy ngượng ngùng. Tôi mím chặt môi lắp bắp đáp, anh Lâm, chuyện ban nãy tôi cũng có lỗi một phần. Tôi xin lỗi vì tôi say quá nên tôi mới... Có gì đâu phải xin lỗi, hai chúng ta cùng tự nguyện mà. Cả tôi và cô đều sướng, chứ lỗi gì do riêng ai. Cái tên này, tôi còn đang tìm cách đổ lỗi thoái thác ra Diệu, anh ta lại lập tức thừa nhận do tôi và anh ta. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Thôi, ra ăn cơm đi, không nguội hết. Tôi không đói, hoặc anh ăn trước đi, tí rồi tôi ăn sau. Nhà có hai người lại còn người ăn trước kẻ ăn sau à? Mau lên, dậy rửa mặt rồi ra ăn. Mỗi chuyện làm tình với nhau mà cô cứ làm như trời sập đến nơi vậy. Cô mà cứ ngang bướng là vụ đất cát tôi dừng đấy nhá. Ơ không không, tôi ra bây giờ đây. Tốt. Lâm nói xong ra ngoài trước. Tôi lấy chiếc áo con mặc vào rồi đi rửa mặt. Đến khi ra đã thấy bàn thức ăn được dọn sẵn. Tự dưng nhìn Lâm xếp bát đũa, tôi lại cảm thấy có chút ấm áp. Anh ta trước nay chưa từng vào bếp, hôm nay lại đích thân nấu ăn, còn gọi tôi ra trong khi tôi đang ăn nhờ ở đậu ở đây. Công việc này lẽ ra của tôi mới phải. Lâm không nấu quá nhiều món, chỉ vài món đơn giản nhưng lại trang trí đẹp mắt. Thấy tôi ngây người, Lâm liền hất hàm ra hiệu ngồi xuống. Tôi nhận bát cơm khều khều mấy hạt cơm rồi khẽ nói, anh Lâm, dù sao chuyện ban nãy cũng là sự cố, chúng ta quên đi, coi như không có gì xảy ra nhé. Cô quên được chứ tôi thì nhớ rõ lắm. Thì anh bỏ qua đi, cố mà gạt nó đi. Tự dưng nói đến đây tôi thấy Lâm bật cười. Tôi không biết anh ta cười gì, nhưng tôi chẳng thể nào mà nuốt nổi. Phương, mùng 6 văn phòng tôi tổ chức đi du xuân, cô có muốn đi cùng tôi không? Tôi không đi đâu, tôi ở nhà thôi. Cô ở nhà một mình tôi không yên tâm. Có gì mà không yên tâm chứ? Cô không biết gì sao? Bây giờ cô sở hữu một khối tài sản lớn như vậy, bao nhiêu người nhòm ngó. Đừng nói ở đây, thậm chí cô có vào sở cảnh sát thì chắc gì đã an toàn. Nghe Lâm nói tự dưng tôi rợn hết cả người. Anh ta bình thản gắp cho tôi miếng sườn rồi nói tiếp. Không phải tôi ép cô đi cùng tôi, nhưng dù sao cô cũng là khách hàng, giờ còn sống chung một nhà. Ít nhất tôi cũng muốn đảm bảo an toàn tính mạng của cô. Với lại cô chưa từng được đi máy bay đúng không? Lần này được trải nghiệm luôn đấy. Nhưng cô vẫn ngại tôi. Ngại thì không chết, nhưng ở nhà thì nguy hiểm đến tính mạng, có thể chết đấy. Vậy để tôi suy nghĩ. Tôi đặt vé rồi. Ừ, thì anh ta đã sắp xếp như vậy, tôi cũng không muốn từ chối. Dù sao anh ta nói cũng có lý, và lại ở nhà lâu cũng bí bách, tôi cũng muốn được đi chơi. Tôi liếc nhìn Lâm, cái thái độ bình thản của anh ta khiến tôi chẳng vui chút nào. Tại sao tôi và anh ta xảy ra chuyện như vậy, lại chỉ tôi khó chịu cơ chứ? Thế nhưng dù sao chuyện cũng diễn ra cả rồi, trời có sập đi chăng nữa tôi cũng phải sống cơ mà. Nghĩ ngợi nhiều chỉ khiến tôi sinh bệnh mà thôi. Ăn cơm xong tôi rửa bát. Dù sao Lâm cũng đã nấu, tôi không thể chỉ biết ăn. Lâm cũng không từ chối. Anh ta ngồi trên phòng khách gọt hoa quả. Rửa bát xong lên Lâm liền nói, ngồi xuống ăn hoa quả xem thời sự đi. Trời, tên này cũng rảnh quá cơ, còn rủ tôi xem thời sự. Tôi lắc đầu đáp, tôi đi ngủ đây. Không ăn gì sao? Không, mà này, sao nữa? Trước thì chả thấy cô mặc cóc xê, giờ tôi thấy cả rồi lại mặc làm gì cho chật chội. Cứ để như trước đi. Tôi trợn tròn mắt nhìn Lâm, cố nén cơn tức giận không thèm đáp đi vào trong. Lúc đi qua gương còn thấy anh ta đang cười rất sảng khoái. Mẹ kiếp, tưởng ngay, hóa ra cũng phường dâm dê đê tiện. Về phòng tôi nằm mãi mà chẳng ngủ được, mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Hôm sau gần 9 giờ tôi mới dậy, dọn dẹp xong tôi liền mang quần áo đi giặt. Trời bên ngoài có chút nắng nhẹ, sau một đêm suy nghĩ, tôi cũng dần dần tiếp nhận sự thật rồi. Quần áo mấy ngày Tết dồn vào cả đống. Tôi ném quần áo của tôi vào trước, sau đó móc mấy cái túi áo vest của Lâm ra. Đột nhiên tôi phát hiện trong chiếc áo màu xanh đậm có một mớ giấy lộn. Bình thường lâu lâu Lâm vẫn để quên giấy tờ trong đó, nên tôi phải để đống giấy lộn ở nơi thoáng mát rồi mới cho quần áo vào giặt. Bấm máy xong tôi liền đi xuống, định đem giấy tờ vào phòng Lâm thì nhận ra đây hình như chỉ là vài tờ hóa đơn mua hàng. Tôi liền mở ra xem, bất chợt sững sờ cả người. Trong tay tôi một là hóa đơn của hộp hồng sâm, một là hóa đơn của đống quần áo hôm trước mua trong trung tâm thương mại. Cả hai hóa đơn tổng trị giá gần 30 triệu, người trả tiền là Đặng Tùng Lâm. Chẳng phải Lâm nói hộp hồng sâm đó do khách hàng tặng anh ta hay sao? Còn đống quần áo chẳng phải là miễn phí sao? Tôi day day chán mới chợt như bừng tỉnh, không hiểu sao sống mũi tôi bất giác cay xè, cảm giác vừa ấm áp lại vừa áy náy hiện lên rõ trong lòng. Trên đời này làm gì có thứ gì gọi là miễn phí. Vậy mà tôi cứ ngốc nghếch tin lời Lâm, chọn gần 20 triệu tiền quần áo. Thực lòng tôi thấy mình cũng vô tư quá mức. Nhưng sao Lâm không tính tiền với tôi như trước, đã vậy còn bịa chuyện để tôi nhận đồ mà không chút do dự. Khi xuống dưới nhà, tôi thấy Lâm cũng về, cầm theo một xấp hồ sơ. Tôi nhìn anh ta buột miệng hỏi, anh đi đâu về đấy? Tôi ra văn phòng lấy hồ sơ về làm, mới mùng 3 mà anh đã làm việc cật lực thế à? Sao không nghỉ ngơi đi? Lâm nghe xong há hốc mồm nhìn tôi. Tôi thấy mình có chút hớ, ngượng ngùng nói, à, tại tôi sợ anh làm việc quá sức, sao lại không đủ sức làm hồ sơ cho tôi nữa thôi. Lâm bật cười, kéo tập hồ sơ lên bàn đáp, cô yên tâm, tôi tự biết mình phải làm gì. À, vâng, vậy tôi đi nấu cơm đây. Ừ. Xuống đến bếp, tôi liền bỏ thức ăn ra. Trên nhà Lâm đang tập trung viết lách. Tự dưng tôi lại nghĩ, người đàn ông này bận rộn như vậy, suy cho cùng cũng vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh. Tôi dưới này nấu cơm, anh ta trên kia làm việc, thực lòng cũng giống như một gia đình nhỏ. Nghĩ đến đây tôi bỗng cười chính mình và gạt đi. Chỉ vì sự cố đêm qua mà tôi mơ mộng quá rồi. Người ta đường đường là đại luật sư, tôi tuổi gì dám trèo cao. Mấy ngày tiếp theo, Lâm vùi đầu với công việc, tôi thì ở nhà lau dọn, nấu ăn cho anh ta. Chuyện tôi và anh ta đi quá giới hạn, cũng không ai nhắc thêm lại một lần nữa. Dù sao cũng là người một nhà, có những cái tế nhị, không cần nói cho đối phương bớt ngại. Chỉ có điều tôi phát hiện ra, hình như tôi đang dần để ý đến cảm xúc của anh ta nhiều hơn, và cũng phát hiện ra, lắm lúc tôi hay ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhìn Lâm ngồi làm việc. Mùng năm Tết tối, tôi và Lâm phải dọn đồ để sáng sớm mai đi. Khi còn đang không biết dọn quần áo vào đâu, Lâm đã kéo vali của anh ta xuống rồi nói, vali của tôi rất to, đồ của tôi cũng không nhiều, nên cô cứ cho đồ cô chung vào đây cho tiện. Tôi nhiều đồ linh tinh lặt vặt lắm, linh tinh gì thì vali này cũng đựng đủ. Quần áo con cô cho vào ngăn này, quần áo đi chơi cho vào ngăn này. Chẳng lẽ cô định ném vào cái túi bóng rồi xách đi sao? Tôi nhìn Lâm, đồ con gái có rất nhiều thứ đồ nhạy cảm, tự dưng lại bảo cho chung. Lâm thấy tôi đứng đực ra lại dục, sao cô ngại cái gì? Đồ con của cô màu xanh đỏ tím vàng gì tôi cũng thấy hết rồi, sao còn ngại? Đồ nào cô ngại, cô nhét vào túi bóng đen rồi cho vào đây. Trời, anh có phải là đàn ông không đấy? Mấy cái chuyện tế nhị này mà anh cũng nói thẳng tưng ra như vậy sao? Anh không nghĩ tôi cũng biết ngại à? Tôi là đàn ông hay không cô rõ nhất mà. Mẹ kiếp, cái tên này thật khiến tôi tức điên. Mang cái mác luật sư mà đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Tôi nghiến răng ken két đáp lại, anh vô duyên thật đấy, mấy chuyện đồ con cũng nói trước mặt tôi được. Tôi và cô mà cũng cần giữ ý như thế sao? Và lại do trước kia cô cứ cho tôi là gay, rồi tự vứt áo con lung tung rơi vãi trong nhà, giờ sao lại quay sang trách tôi? Tôi đập mạnh tay lên trán. Phương ạ, do mày cả thôi. Ừ thì anh ta không ngại, việc quái gì tôi phải ngại. Tôi lấy đồ nhét hết vào vali của anh ta. Đến khi sắp xếp xong, Lâm kéo ra ngoài rồi quay sang tôi khẽ nói, ngủ sớm đi, mai mà đi. Tôi biết rồi. Lâm gật đầu liếc vào phòng tôi rồi mới đi lên tầng. Cả ngày hôm nay tôi dọn dẹp nhà để sớm mai đi, nên người mệt lử, nằm xuống đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến gần sáng tỉnh dậy, bất chợt tôi thấy toàn thân cứng đờ, không thể xoay người, liền định bật dậy. Thế nhưng cả người tôi bị ôm chặt, định thần lại mới phát hiện Lâm đang nằm cạnh tôi. Mà không phải, là tôi đang nằm gọn gọn trong lòng anh ta mới đúng. Tôi cố dãy giụa gào lên, này anh làm gì thế? Sao phòng anh không ngủ, anh chui xuống đây làm gì? Buông tôi ra. Phòng tôi máy sưởi hỏng rồi, lạnh quá. Thế còn phòng khác, sao anh không sang mà ngủ? Đây là nhà tôi thích ngủ đâu chả được. Tôi tức nhưng anh ta nói đúng, đành đẩy anh ra rồi nói tiếp, anh ngủ đâu kệ anh, nhưng mà buông tôi ra. Tôi càng cố đẩy, Lâm càng siết chặt, ghé sát vào tai tôi nói, ngủ đi tí còn gì, giữ sức mai còn nhiều cái hay lắm. Anh buông tôi ra mau. Không, không, cái đồ điên này, cứ kêu lên đấy. Nhà tôi mà, cô thích kêu thì cứ kêu. Lâm nói xong thì kẹp luôn cả chân tôi vào người. Sức tôi không chống cự được, cuối cùng cũng đành buông xuôi nhắm nghiền mắt mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi còn đang mơ màng, Lâm đã đánh thức tôi dậy. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng ra sân bay theo đoàn. Vừa thấy tôi, mấy cậu nhân viên của Lâm đã trêu. Cũng may Lâm biết tôi ngại nên quát vài câu, mọi người cũng im re. Tôi và Lâm ngồi ở hàng ghế hạng thương gia. Người ta gọi đây là gì nhỉ? Hưởng ké phúc sao? Chuyện đêm qua Lâm xuống phòng tôi cũng quên tịt. Ngồi trên máy bay lần đầu, thật sự rất hạnh phúc, sung sướng quên tất cả những khổ đau hơn 20 năm qua tôi phải chịu. Văn phòng luật của Lâm thuê một resort sát ngay bãi biển. Thế nhưng đến nơi rồi tôi mới biết tôi và Lâm chung một phòng. Dù rằng tôi bất bình, nhưng Lâm luôn miệng giải thích rằng bởi vì hết phòng rồi. Còn nếu tôi không thích, có thể chuyển sang ở cùng với mấy cậu nhân viên của anh ta. Thực sự dù lời giải thích chẳng chút thuyết phục nào, nhưng hỏi Lễ Tân, quả thực không còn phòng nào khác nữa. Lần này tôi khóc không xong, cười cũng chẳng nổi. Nhưng rồi tôi tự an ủi mình rằng, nếu tôi không cho phép, sao Lâm dám đụng đến mình? Tôi phải tin tưởng ở bản thân mình chứ. Lâm xách vali lên phòng trước, tôi thì không lên mà chạy vội ra bãi biển. Khi còn đang tung tăng, bất chợt điện thoại tôi vang lên, là số con Linh. Mẹ kiếp, tâm trạng vừa vui được chút mà nhìn vào màn hình tôi đã ngứa cả tiết. Còn chưa kịp nghe, đằng sau bất chợt có tiếng quát lớn, Phương, trùng hợp quá. Tôi quay ngoắt lại nhìn, con Linh mặc chiếc váy quây ngực để lộ ra cả hai bờ ngực trắng hếu, nhìn tôi cười cười. Ủy tha mà bắt nó đi giúp tôi, nó ám tôi 20 năm nay mà giờ vẫn không chịu buông tha. Tôi nghiến răng nhìn nó đáp, mày bị tao đánh một lần mà không chừa à? Đừng có trêu ngươi tao. Tao á, sao dám trêu ngươi, người của luật sư Lâm? Biết thế là tốt. Nó đột nhiên cười lớn, khoanh tay lại đáp, mày cũng giỏi đấy, mồi chài dai không kém gì mẹ mày, đúng là con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh, dòng đĩ thóa thì nó vẫn ăn vào máu rồi. Vậy mày chắc không cùng dòng với tao, mày nên nhớ tao với mày vẫn có chung một người cha, dòng đĩ thóa này cũng có trong mày đấy. Còn Linh trợn mắt nhìn tôi, đang định tiến lên thì phía sau Lâm cũng đang hướng về phía tôi. Vừa nhìn thấy Lâm, nó đột nhiên ghé sát vào tai tôi rồi nói nhỏ, giữ chắc vào, nhưng tao vẫn không đảm bảo rằng tao không cướp được anh ấy từ mày đâu, bởi căn bản mày đếch xứng đáng. Nó nói xong quay về hướng Lâm đang đi tới, giả là, em chào anh, trùng hợp quá, công ty em năm nay cũng đi du xuân ở đây. Lâm gật đầu đáp lại, ừ, chào cô. Hồ sơ của công ty em... À, Tết nhất tôi không nói chuyện công việc, có gì chúng ta nói chuyện ở văn phòng nhé. Nói rồi Lâm quay sang tôi, vừa kéo tôi vừa nói, tôi dọn dẹp xong phòng rồi, treo hết quần áo của hai chúng ta lên rồi. Về phòng đi, chạy ra đây làm gì? Không thấy mệt à? Về nghỉ trưa tí còn đi ăn. Phía sau con Linh có vẻ tức lắm, hai tay nắm chặt lại. Tôi cũng tiện khoác tay Lâm, muốn tức thì tức một thể luôn đi. Khi về đến phòng tôi mới phát hiện, đúng là Lâm đã treo hết quần áo lên, đồ lót anh ta cũng phân loại và để vào một chiếc hộp nhỏ. Tôi đỏ mặt xấu hổ nói, anh tự tay dọn đồ con của tôi à? Ừ, sao thế? Anh không ngại à? Quần áo thôi mà sao phải ngại? Và lại cô để trong túi sẵn rồi, tôi chỉ ném vào hộp thôi mà. Tôi thở dài phủi cát trên chân rồi nói, nhưng phòng này có mỗi một giường thôi à? Phòng đôi mà, cô nằm trong tôi nằm ngoài, chúng ta ngủ với nhau rồi còn xấu hổ à? Anh đứt dây thần kinh xấu hổ chứ tôi vẫn còn. Xin cái chăn đi, để ở giữa nhá. Tôi không làm gì cô đâu. Với tôi làm gì mà cô không muốn thì cô cứ kiện tôi tội hiếp dâm, lo gì? Hay cô sợ cô cũng muốn? Anh đúng là cái đồ thần kinh. Lâm bật cười đẩy mạnh tôi lên giường, sau đó cũng nằm bên cạnh. Do dậy từ sớm lại di chuyển nhiều nên cả tôi và Lâm đều mệt quá ngủ thiếp đi. Đến khi có tiếng gọi cửa, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Trưa đoàn của tôi đặt ăn ngay tại resort. Mình tôi là nữ nên tất nhiên được ưu tiên nhất. Cậu Hùng trẻ nhất đoàn cười cười nói, ban đầu cứ tưởng chị là khách hàng của anh Lâm, hóa ra là bạn gái. Đây là lần đầu tiên em thấy anh Lâm dẫn bạn gái đi chơi thế này đấy nhé. Mà chị xinh thế này anh ý giấu kỹ cũng đúng. Tôi đỏ mặt phân bua, không phải đâu, thực ra... Còn chưa nói hết câu Lâm đã hử giọng nói, gọi thì gọi món đi, ai cũng đói hết cả rồi. Tôi chề môi, gọi đại mấy món rồi uống ngụm nước ngọt. Lần này tôi tỉnh rồi, không dây vào rượu bia nữa, hử hết cả người. Ăn xong cả đoàn liền di chuyển, đi tham quan trên núi. Nói thực không phải tự ti, nhưng tôi đi với đoàn này y như con nhà quê lên thành phố. Di, cái gì cũng không biết. Cũng may Lâm bên cạnh, chỉ cho tôi từng tí một, giải thích cũng cặn kẽ. Khi vừa đến chân núi, bỗng dưng tôi thấy con Linh cùng mấy người khác xuất hiện. Thế nhưng lạ một điều là không có Thắng. Công ty này là công ty anh ta làm kia mà. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, Thắng bị giáng chức xuống làm nhân viên quèn. Tính anh ta hay sĩ hão, nên không dám đi cùng thì cũng đúng. Con Linh nhìn thấy Lâm, liền kéo đoàn đến chào hỏi. Phía bên Lâm cũng xã giao lại, con Linh cười cười đề nghị. Dù sao cũng có duyên gặp, chúng ta đi chung đi. Vì đoàn của tôi chỉ có mình tôi là nữ, nên đám đàn ông liền vội vàng đồng ý. Còn Linh đi sát ngay cạnh tôi, và Lâm vừa đi vừa hỏi han, nào là bọn anh đến đây khi nào là nghỉ mấy ngày, tiện nó còn thể hiện sự hiểu biết của mình.